Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 62. Chương 184 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 62. Trong video chương Ngọt Ngào nói, nàng đem những cái đó miêu thi thể đều giấu đi, có thể là vì sợ bị những người khác phát hiện nàng bạo hành. Hạ Tịch phỏng đoán nói, nhưng như vậy phương thức sẽ làm miêu linh hồn không được an bình. Có lẽ tìm ra chúng nó thi thể hảo hảo mai táng lên, chúng nó cũng là có thể an giấc ngàn thu. Nếu đã liên lụy đến thần quái sự kiện, như vậy khả năng tính xác thật là có. Rốt cuộc ở trong trò chơi này vài thiên, những cái đó miêu trước sau đều không có ra tới thương tổn người chơi, cho nên chúng nó khả năng tựa như Tố Vân nói như vậy, chỉ là muốn được đến trợ giúp, vô tâm hại người, không thể nào. Các ngươi còn muốn tìm miêu thi thể sao? Triệu Mỹ Mỹ vẻ mặt không tình nguyện. Chúng ta hảo hảo làm mật thất chạy thoát nhiệm vụ không được sao? Một hai phải đi làm cái này không tương quan sự tình. Nói nữa, quán cà phê liền lớn như vậy, còn có thể tại nơi nào tàng như vậy nhiều miêu thi thể? Sau bếp tủ đông đi. Hạ Tịch cơ hồ là ở biết chương Ngọt Ngào đem miêu đều giấu đi lúc sau, lập tức nghĩ tới cái kia khóa lại tủ đông. Đó là duy nhất một cái chúng ta trước mắt mới thôi không có mở ra quá địa phương. Lớn nhỏ cũng đủ buông như vậy nhiều miêu thi thể. Triệu Mỹ Mỹ nhịn không được nôn khan một tiếng. Ngươi đừng nói nữa. Ta tưởng tượng đến ta ăn đồ ngọt là ở nơi đó làm, ta liền có điểm phạm ghê tởm, lại không phải dùng những cái đó miêu thịt làm ngươi sợ cái gì. Điền Viên sắc mặt tuy rằng cũng thật không tốt, nhưng vẫn là dỗi Triệu Mỹ Mỹ một câu. Đừng cái hay không nói. Nói cái dở. Điền Viên cảm thấy cái này Triệu Mỹ Mỹ thật sự là quá phiền nhân. Vốn dĩ hiện tại đại gia cảm xúc đều không tốt, Triệu Mỹ Mỹ còn một hai phải đề loại này dễ dàng làm người buồn nôn sự tình. Quả thực là có tật xấu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Triệu Mỹ Mỹ không phục, tức khắc ồn ào lên. Ta, câm miệng. Hạ Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Mỹ Mỹ, trên mặt hoàn toàn không có ý cười. Ngươi ngày thường thích nói lung tung ta mặc kệ. Hôm nay ngươi nếu là dám nói thêm nữa một chữ, ta liền đem ngươi miệng phùng thượng. Nàng hiện tại trong đầu còn thường thường nhảy ra những cái đó tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh. Cố tình Triệu Mỹ Mỹ không biết điều một hai phải nhắc lại làm người buồn nôn sự tình, tìm mắng. Triệu Mỹ Mỹ vẫn luôn đều có chút sợ hãi Hạ Tịch, lúc này tức khắc sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Tủ đông chìa khóa vẫn luôn không có tìm được. Quá, Hạ Tịch trở lại nguyên lai đề tài. Bất luận bên trong hay không có miêu mễ thi thể, chúng ta đều hẳn là tìm chìa khóa đem nó cấp mở ra. Bởi vì bên trong khả năng còn sẽ có mặt khác quan trọng manh mối. Nhưng chúng ta có thể tìm tòi. Địa phương đều tìm tòi không sai biệt lắm. Trác Phi nhỏ giọng mà nói. Nếu có thể phát hiện cái gì chìa khóa nói, khẳng định đã sớm phát hiện a, ám phòng còn không có lục soát quá. Hạ Tịch nhắc nhở nói, nơi đó mặt liền như vậy điểm đại. Tiếu Lượng dùng tay khoa tay múa chân một cái, một chút đại. Sau đó nói, trừ bỏ máy tính bàn cùng một phen ghế dựa ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có. Trên cơ bản chính là liếc mắt một cái xem tới được sở hữu địa phương a, vậy đem máy tính hủy đi. Tìm, Hạ Tịch nói, đó là máy tính để bàn. Trưởng máy cơ dương là có thể bỏ vào đi đồ vật. Bất luận cái gì khả năng phóng đồ vật địa phương, đều đến đi tìm một lần mới được. Hảo, hảo đi. Tiếu Lượng gãi gãi đầu. Hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên muốn hủy đi máy tính, nhưng lại cảm thấy Hạ Tịch nói có đạo lý. Ta đây đi thôi. Hủy đi máy tính ta còn là lành nghề. Ta đi giúp ngươi đánh quang đi. Daniel mang theo chính mình đèn pha, cùng Tiếu Lượng cùng nhau trở lại ám trong phòng. Tấu chương xong. Hết chương.